Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, cái này mặt trên còn có cảm ngộ chi lực. Canh, 4, Bạch Phong nhẹ gật đầu, toát ra một vệt thở dài chi sắc nói, đúng vậy a, thật lâu không có điêu khắc, đều có chút lạnh nhạt. Tốc độ quả thực chậm không ít a, để tiểu kha ngươi chê cười a, như ngươi loại này không có việc gì thì điêu khắc người. Như loại này tiểu điêu khắc, sợ là tốc độ hội nhanh hơn ta không ít đi. Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong lời này, khóe miệng trực tiếp thì co quắp, cái gì gọi là tốc độ quả thực chậm không ít, cái gì gọi là ta so ngươi mau hơn không ít, trang B không có giả bộ như vậy so a. Nhanh, ta đích xác nhanh hơn ngươi a, bởi vì ta TM điêu khắc tay nghề cùng ngươi so sánh. Hoàn toàn cũng là mù mấy cái khác a, mù mấy cái khác, hoàn mỹ độ so ra kém ngươi, tốc độ còn so ra kém ngươi, vậy liền thật muốn đi đớp cướp. Kha Hồng Vũ lúc này nội tâm im lặng nghĩ đến, tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám nói như vậy. Lúc này thời điểm, hắn biết nên phối hợp Bạch Phong trang B thời điểm, vẫn là thật tốt phối hợp tốt. Bạch Phong thiếu gia, ngài lời nói này, ta cái kia điêu khắc tay nghề cùng ngươi so sánh, vậy đơn giản đều không lấy ra được a, mà lại, điêu khắc tay nghề chênh lệch nhiều như vậy, tốc độ của ta đều không lên ngươi a. Đây là tại ngươi rất lâu không có điêu khắc, đều có chút sinh sơ tình huống dưới. Cái này muốn là ngươi quen thuộc 2 ngày, tìm về xúc cảm, ta liền xem như đập 10 con ngựa cũng đuổi không kịp a. Kha Hồng Vũ lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Thoải mái, Bạch Phong nghe được Kha Hồng Vũ lời này, tâm tình gọi là một cái lần thoải mái. Chủ nhân, làm người không thể không cần mặt đến loại trình độ này đi. Cái này so để ngươi trang. Quả thực lại đổi mới ta đối với ngươi nhận biết a. Bạo Linh cực kỳ im lặng thanh âm lúc này cũng theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong phá lên cười nói, yên tâm, về sau sẽ còn tiếp tục đổi mới a. Trang B không có tận cùng, con đường này còn rất dài, ta phải từ từ đi. Tiểu Kha a, tiếp đó ngươi dùng linh hồn cảm ngộ một chút cái này điêu khắc phẩm phía trên. Ta dung nhập đối không gian rảo sát cảm ngộ. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Kha Hồng Vũ, ném ra lớn nhất bom tấn. Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bị hù xong tay run một cái, trên tay điêu khắc phẩm đều kém chút rớt xuống đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này điêu khắc phẩm phức tạp như vậy. Giống như đúc đến cực hạn, thì cái này, Bạch Phong lại còn có thể phân thần đem cảm ngộ không gian rảo sát chi lực dung nhập trong đó. Nhìn cái này cực phẩm giống như điêu khắc phẩm phía trên nhiều vô số kể điêu khắc đường vân. Nếu như mỗi một bức tượng đường vân đều ẩn chứa một tia không gian rảo sát lực lượng cảm giác ngộ. Muốn đến nơi này, Kha Hồng Vũ đột nhiên lắc đầu. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, liền xem như hắn, nghiên cứu điêu khắc cũng có vài chục cái niệm đầu. Điêu khắc mức độ tự nhận cực cao, nhưng cùng Bạch Phong so sánh, trong nháy mắt dây thành cạn bã. Mà nếu như hắn muốn đem tự thân lực lượng cảm ngộ dung nhập điêu khắc bên trong, điêu khắc hoàn mỹ độ liền sẽ trong nháy mắt trượt một mảng lớn. Bởi vì, hắn sẽ đem càng nhiều tinh lực dùng cho đem lực lượng cảm giác ngộ dung nhập điêu khắc. Đồng thời tại đối lực lượng tiến hành lần thứ hai cảm ngộ. Dù sao, đối lực lượng tiến hành lần thứ hai cảm ngộ mới là trọng yếu nhất. Nhưng khi Kha Hồng Vũ phóng xuất ra linh hồn lực lượng kiểm tra một hồi trong tay cái này có thể xưng có 102 điêu khắc phẩm phía trên không gian chi lực cảm ngộ về sau. Cả người trực tiếp ngốc trệ, cái kia khổng lồ không gian rào sát cảm ngộ lực lượng. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, có thể nói cỗ này không gian chi lực tầng thứ so với hắn hiện tại lĩnh ngộ được muốn rất rất nhiều. Tầng thứ cao thì cũng thôi đi, lực lượng cảm giác ngộ cực kỳ dồi dào. Những lực lượng này cảm ngộ, hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tối thiểu đầy đủ hắn cảm ngộ thời gian một năm, mà khổng lồ như vậy lượng. Đừng nói cái này có 102 điêu khắc phẩm, mỗi một bức tượng đường vân đều có. Vậy đơn giản là mỗi cái điêu khắc đường vân tối thiểu có mấy phần mới có thể có khổng lồ như vậy. Lượng, dù sao đến sau cùng, Kha Hồng Vũ cũng là một mặt đờ đẫn rời đi. Thật sự là Bạch Phong cho hắn đả kích quá tốt đẹp lớn. Phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu, tại lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương diện, ta thật không biết có ai dám nói so tiền bối ngươi mạnh. Nếu có, vậy ngươi nói ngay để cho ta nghe nghe cho kỹ. Lúc này, Bạch Phong lúc đầu đã nói, không ngừng tại Kha Hồng Vũ trong đầu quanh quẩn. Lúc trước, hắn chả cực kỳ mừng rỡ, bởi vì Bạch Phong lời này đem hắn tán dương gọi là một cái dễ chịu. Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo a. Buồn cười, ta lúc đầu còn tiếp nhận Bạch Phong ra hỏa này tán dương. Lúc này mới bao lâu a? Ba ba đánh ta mặt a. Ta cái này mặt mo tính toán là không thể muốn. Sâu, thói quen thật sâu a. Cái kia chính là một cái hố a. Ta làm sao lại ngây ngô nhảy tiến vào đâu? Kha Hồng Vũ lúc này không ngừng lắc đầu, tâm lý buồn khổ nghĩ đến. Mà Kha Hồng Vũ đối diện Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn lấy Bạch Phong luyện chế cái này cực hạn điêu khắc phẩm, đã lâm vào đần độn hình thức. Liên tiếp 3 ngày, Kha Hồng Vũ cửa hàng này cửa lớn liền không có lại mở qua. Trong lúc đó, Kha Hồng Vũ là lớn nhất bận rộn, không chỉ có muốn quan sát Bạch Phong cho hắn cái kia điêu khắc phẩm phía trên không gian rào sát cảm ngộ, còn muốn nghe theo Nhạc Thiên Phi đối với hắn tu luyện chỉ đạo. Sau đó còn muốn chỉ đạo Nhạc Thiên Phi đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Mà Bạch Phong thì đơn giản nhiều. Chỉ có tại Kha Hồng Vũ đối Nhạc Thiên Phi chỉ đạo lực lượng lần thứ hai cảm ngộ thời điểm, hắn sẽ xuất hiện ở một bên nghe một chút. Thời gian còn lại, toàn bộ đều đang dùng tới tu luyện lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Bởi vì lúc đầu nghiêu bước đều thổi đi ra, đằng sau cũng hiển lộ một số lực lượng. Cho nên, tại hắn mỗi lần nghe Kha Hồng Vũ chỉ đạo Nhạc Thiên Phi như thế nào tại điêu khắc bên trong tiến hành lực lượng lần thứ hai cảm ngộ thời điểm, Kha Hồng Vũ đều cảm giác Bạch Phong tựa như một trưởng bối một dạng tại giám sát. Mỗi lần nói bất luận cái gì lời nói đều cẩn thận, e sợ cho câu nói kia nói sai. Thật tình không biết, Bạch Phong bất quá chỉ là ở bên nghe mà thôi. Bạch Phong thiếu gia, bởi vì lúc trước đã đáp ứng người khác, cho nên, ta muốn ra cửa 7 ngày thời gian. Không biết ngài là cùng ta cùng nhau tiến đến, vẫn là ở chỗ này chờ ta trở về. Tại ngày thứ tư sáng sớm thời điểm, Kha Hồng Vũ đi vào Bạch Phong bên người, thận trọng mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ta cùng Nhạc Thiên Phi thì không đi được, người có việc thì bận bịu đi tốt, chẳng phải 7 ngày thời gian à, chúng ta hai cái ở chỗ này chờ ngươi về là tốt. Bạch Phong thiếu gia, cái kia, vậy ta trước hết tạm thời rời đi. Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong lời này, một mực dẫn theo tâm lúc này mới yên tâm, bởi vì hắn e sợ cho Bạch Phong không thả hắn đi. Để hắn nắm chặt thời gian chỉ đạo Nhạc Thiên Phi, nếu quả như thật như thế, hắn là thật không dám đi, mà bằng hữu bên kia lại là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Hiện tại, lại là cái gì đều giải quyết. Bạch Phong thiếu gia, Tiểu Kha rời đi, cái này thất ngày, chúng ta làm gì a? Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn đến Kha Hồng Vũ cách mở cửa hàng, lúc này mới đi đến Bạch Phong bên cạnh hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, còn có thể làm gì? Mở tiệm thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền giúp Tiểu Kha mua chút trong cửa hàng điêu khắc phẩm chứ sao? Bán đồ, có ý tứ. ta cho tới bây giờ không có bán qua đồ đâu. Cái kia thiếu gia, ta cái này đi mở cửa hàng cửa. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt chờ mong, hướng thẳng đến Kha Hồng Vũ rời đi, một lần nữa đóng lại cửa hàng môn đi đến. Cái này Nhạc Thiên Phi, tại hồn vực cũng là tránh một chút chân, để chung quanh đông đảo thế lực rung động run lên đại nhân vật. Vậy mà đối bán đồ cảm thấy hứng thú như vậy, thật sự là không có trải qua loại này bình dân sinh hoạt a. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đi gác cửa Nhạc Thiên Phi, cười lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.